Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361: Minh Nguyệt Tông muốn tới. Chương 360: Minh Nguyệt Tông muốn tới. Chủ nhân sớm như vậy liền để xuống tới. Muốn hay không treo ngược nhiều mấy ngày? Con thỏ đứng tại Giang Hạo bên cạnh hỏi. Không thể. Giang Hạo lắc đầu. Con thỏ, kia 3 ngày nữa. Giang Hạo không nhìn. Con thỏ, 2 ngày. Giang Hạo đi ra ngoài. Con thỏ đuổi kịp. 1 ngày. 1 ngày cũng có thể à. Chợ bán thức ăn mua thức ăn sao? Giang Hạo lườm con thỏ một chút. Chợt liền vì thiên hương đạo hoa tưới nước. Thuận thế lại cho bàn đào thụ rót chút. Cây đào đã bắt đầu kết quả. Tiếp qua 1-2 tháng phía trên quả liền có thể ăn. Khi đó cũng có thể xác định cần bao nhiêu linh thạch niết bàn. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng. Đại khái suất muốn chừng 2 vạn. Nhìn một chút bản thân 2 vạn 2 linh thạch. Giang Hạo cũng yên lòng. Bất quá cái này 1-2 tháng tận lực kiếm lại một chút. Phòng ngừa ngoài ý muốn. Đến linh dược viên. Giang Hạo nghe Diệu sư tỷ nói nàng kém chút liền trở thành người chiến thắng. Kém chút là cuối cùng thua với Bạch Nguyệt Hồ rồi. Hắn tò mò hỏi. Không, là thua với chấp pháp phong chấp pháp đường người. Diệu Thính Liên đáng tiếc nói. Thứ hai ta nhớ được cũng có ban thưởng a. Đúng vậy a, nhưng là ta là vừa ra đoạn tình nhai liền gặp được chấp pháp đường người. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cái này gọi kém chút. Trở thành người chiến thắng. Bởi vì chiến thắng chính là hắn. Ta không phải kém chút sao? Kia Mục Khởi sư huynh đâu? Giang Hạo lại hỏi. Mục Khởi muốn xung kích nguyên thần. Không có tham gia. Diệu Thính Liên có chút đáng tiếc. Chợt nàng nhớ ra cái gì đó. Sư đệ năm nay bao nhiêu tuổi? 27. Giang Hạo nói. Bản thân cũng không trẻ. Bất chi bất giác liền theo 19 đi hướng 27. Quá mấy năm liền 30. Không nhỏ. Muốn hay không suy tính một chút tìm đạo lữ. Ta trước đó không lâu theo ngoại môn mang về một cái luyện khí 9 tầng. Đặc biệt thủy linh. Giữ mình trong sạch. Là cái xử nữ thân. Đến lúc đó có thể để nàng cùng ngươi đợi tại linh dược viên. Rất thích hợp sư đệ. Diệu Thính Liên cười nói. Giang Hạo. Diệu sư tỷ loại trừ làm mai mối. Liền không làm điểm chuyện khác sao. Quá nhàn hoàng. Suy tính một chút. Muốn hay không đi gặp? Diệu Thính Liên truy vấn. Lúc này Giang Hạo nhìn kỹ một chút xung quanh. Tìm tới Mục Khởi sư huynh về sau. Hắn đi tới. Sư huynh, có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Diệu Thính Liên, Giang Hạo xác thực có việc muốn thỉnh giáo. Hắn muốn hỏi một chút lần này người chiến thắng đều là những người nào? Chúc cơ người chiến thắng chúng ta nơi này có một cái Hàn Minh sư đệ. Còn có là Hoành Lưu Bộc một cái, Chấp Pháp Phong một cái, Băng Nguyệt Cốc một cái, Kim Đan có Chấp Pháp Phong, Bạch Nguyệt Hồ, Bách Cốt Lâm, Trúc Hỏa Đan Đình, Nguyên Thần còn chưa có đi ra, vẫn còn đang đánh, Mục Khởi hồi đáp, Giang Hạo gật đầu, mang ý nghĩa những người này đều có cơ hội thu hoạch được thủ tịch tài nguyên. Hắn không khỏi cảm khái, Hàn Minh sư đệ quả nhiên có thủ tịch chi tư. Mục Khởi mỉm cười không nói gì. Giang Hạo rất chờ mong Hàn Minh truy đuổi thủ tịch. Khi đó hắn hẳn là trở thành thủ tịch. Thủ tịch muốn an toàn đuổi theo. Chỉ có thể ở bình thường tấn thăng phạm vi. Hàn Minh chính là ví dụ con. Nhanh hơn hắn một chút xíu. Tính hợp tình hợp lý. Đơn độc một cái tấn thăng nhanh. Như vậy sẽ phi thường bắt mắt. Nếu như là 2 cái liền lộ ra bình thường. Đúng rồi. Lần này chiến thắng kỳ thật còn có một chỗ tốt, chính là có nhất định xác suất sớm cùng Minh Nguyệt Tông người luận bàn. Mục Khởi nói, cái này ta cũng nghe nói. Diệu Thính Liên đi vào Mục Khởi bên cạnh nói, nghe nói Minh Nguyệt Tông người đã đi tới Nam Bộ, bắt đầu bái phỏng các đại tông môn. Chỉ cần là trước kia thu được mời tông môn, bọn hắn đều sẽ tự thân lên cửa một chuyến. Chúng ta tông môn cũng đã nhận được mời. Cho nên quá một chút thời gian, Minh Nguyệt Tông người liền sẽ tới. Minh Nguyệt Tông người sẽ đến. Giang Hạo trước tiên nghĩ đến Tinh. Là hắn tự mình đến. Vẫn là tìm người đến. Bất kể như thế nào, Giang Hạo đều cảm thấy Minh Nguyệt Tông lần này tới là vì Cổ Thanh. Nói đến Cổ Thanh giống như đã đi quặng mỏ. Dù sao Thiên Âm Tông cũng không biết nàng còn có cái khác giá trị. Cũng không biết nàng có thể hay không chịu đựng biến thành một cái luyện khí tu sĩ. Cổ Thanh đối với hắn có một ít ấn tượng. Nếu như bị tinh người mang đi, không biết là có hay không sẽ có ảnh hưởng. Suy nghĩ kỹ một chút, khả năng không cao. Xét đến cùng hắn chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ. Chỉ là mấy ngày nay muốn cùng Sở Xuyên chào hỏi. Minh Nguyệt Tông người muốn tới. 89/10 sẽ bị Sở Tiệp xin nhờ tìm Sở Xuyên. Có một số việc hắn cũng không hy vọng Sở Xuyên nói ra. Còn có chính là Lâm Chi cũng muốn trốn tránh những người này. Nghĩ tới đây, Giang Hạo có chút cảm khái. Bất chi bất giác hắn lại có phiền toái nhiều như vậy. Minh Nguyệt Tông tới phải bao lâu thời gian? Giang Hạo hỏi. Hẳn là cần không ít thời gian. Mục Khởi suy tư một lát, nói, bọn hắn sẽ ở mỗi một cái tông môn dừng lại một chút thời gian. Mà vị trí của chúng ta tương đối so sánh là đại khái suất muốn cái cuối cùng bái phỏng. Một năm này đều không nhất định đi đến chúng ta. Nơi này, Diệu Thính Liên nói, Giang Hạo cũng là gật đầu. Từng cái đi qua, từng cái đều muốn lưu lại một chút thời gian. Nam bộ lớn biết bao. Tông môn đông đảo, nhất định cần hao phí đại lượng thời gian. Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Minh Nguyệt Tông người kiên nhẫn thật tốt. Cũng không biết trong hầm mỏ Cổ Thanh có thể sống bao lâu. U Vân Phủ biên giới. Một vị người mặc xanh biếc tiên váy tiên tử chậm rãi rơi xuống. Lại tới Thiên Âm Tông rồi. Không biết có thu hoạch hay không. Bích Trúc nhìn chung quanh một chút. Vì lại được đến một viên tuyết thần đan. Nàng đặc địa đến tìm kiếm khí vận vết tích. Bất quá tỉnh hẳn là ngay tại Thiên Âm Tông phụ cận. Nếu như tìm được, hẳn là cũng đã sớm nói mới là. Chẳng lẽ nơi này không có? Bích Trúc có chút không giải. Ra ngoài hiếu kỳ, nàng vẫn là có ý định tới tìm tòi nghiên cứu một hai. Tỉnh thân phận nàng cũng không hiểu biết. Nhưng là cái kia đạo tử quang nàng vẫn nhớ. Mà chính là tử quang về sau. Thiên Bi Sơn mới tiến về huyết triều lâm. Nàng hoài nghi, tỉnh làm xong mình sự tình. Sau đó mới có thời gian làm cái khác. Kinh thế thiên tài có nhất định khả năng chính là hắn. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Thậm chí căn cứ đều có chút gượng ép. Nhưng là ra ngoài trực giác. Nàng cứ như vậy như thế. Nghĩ đến nàng liền bắt đầu sử dụng bí pháp. Không có phản ứng. Sau đó nàng lại đổi cái địa phương. Lần nữa sử dụng, vẫn không có phản ứng. Trạng vạng tối, nàng không biết mình đổi nhiều ít cái địa phương, đi nhiều ít cái đỉnh núi, nhưng mà không có thu hoạch. Lúc này nàng đột nhiên nghe được có người tại giao lưu. Nghe nói người kia đã xuất phát, đi tìm đại khí vận chỗ. Nơi này thuộc về khí vận vết tích, chỉ cần không rời đi liền có thể có thu hoạch. Ta luôn cảm giác, chúng ta bị lợi dụng. Không được. Vẫn là trước tiên cần phải rời đi nơi này. Lợi dụng. Vì cái gì nói như vậy? Người kia ở chỗ này dùng qua khí vận vết tích. Các ngươi nói có khả năng hay không? Chúng ta lại nhận phản phệ. Ngạch. Có thể là mục trưởng lão không phải nói có thể sẽ gặp nguy hiểm sao? Muốn bác một chút có thể lưu hạ. Sợ hãi liền có thể rời đi. Bích Trúc nhìn xem những người kia. Là một chút khí tức tương đối tạp nhạp tiểu tu sĩ. Rất rõ ràng bọn hắn đối khí vận nhận biết nhất định không nhiều. Đối cái khác nhận biết cũng nhất định không nhiều. Nhất là nguyền rủa, bởi vì nàng tại những người này trên thân thấy được một vòng hồng quang. Vận rủi nguyền rủa, mặc dù rất bé nhỏ, nhưng lại để nàng kiêng kỵ. Sau đó nàng động bí pháp, phát hiện có phản ứng. Nơi này thật sự có khí vận vết tích, nhưng là bị vận rủi nguyền rủa lây dính. Vì sao lại dạng này? Một loại không còn đâu trong nội tâm nàng xuất hiện. Nàng lập tức thối lui. Sau đó đi phiến đá tìm người. Hết chương.